xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5778, phiên ngoại trùng sinh nữ có công lực hệ thống 6. Góc truyện audio.com. Tất nhiên Miên Miên cố gắng như vậy cố gắng, Vận Vận ngươi có thời gian rảnh liền cho Miên Miên bù bù khóa đi đường, quả còn chưa mở miệng Kiều Phụ liền nói chuyện. Nàng cũng không ngoài ý muốn Quý Miên đã đối Kiều Phụ ra tay, đối phương bị mê hoặc. Cái này thế giới chỉ sợ khí vận chi nữ cùng khí vận chi tử mới có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, những người khác không được. Được rồi, ba ba. Đường quả ứng thanh, nàng cảm giác được thức hải linh hồn rất gấp, lấy linh hồn chi lực an ủi đối phương, bày tỏ nàng tự có tính toán trước, không cần sốt ruột, Kiều Vận mới yên tĩnh lại. Buổi tối, đường quả tìm một cơ hội, tại Kiều Phụ ngủ phía trước nhìn thấy hắn. Vận Vận, làm sao vậy? Lúc này Kiều Phụ vẻn vẹn bị mê hoặc một điểm, đối mặt Quý Miên thời điểm mới có chút không có sự phân biệt giữa đúng và sai. Đối với chính mình nữ nhi, vẫn là rất thương yêu. Đường quả lấy ra một thủ xuyến. Đây là ta phía trước đi trên núi chơi đến, cho ba ba. Đại sư từng khai quang, có thể bảo vệ bình an, ba ba ngươi nhất định muốn đeo lên. Nữ nhi tặng quà Kiều Phụ đương nhiên là rất ngạc nhiên cầm ở trong tay, sờ lên khỏa khỏa mượt mà hạt châu, hắn luôn cảm thấy người đều thanh tỉnh rất nhiều. Quảng cáo, hắn cũng không phải thật hồ đồ người, cảm giác được điểm này dị dạng liền biết thứ này không đơn giản. Vận Vận cho chính mình cầu xin sao? Đại sư cũng đưa ta một cái loại nhỏ, bất quá tổng cộng chỉ có hai cái, mà còn người đại sư kia nói là nhìn ta thành tâm, là cho hai chúng ta cha con tị nạn. Đằng sau khả năng phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình, đường quả cho Kiều Phụ đánh cái dự phòng châm. Bởi vì thủ xuyến để Kiều Phụ đầu óc một cái tỉnh táo lại, phía trước đạo kia mê hoặc hắn tâm trí lực lượng đều tiêu tán. Sở dĩ, hắn tin tưởng lời giải thích này, nhìn xem đường quả cổ tay thủ xuyến, hắn nhỏ giọng căn dặn. Nếu là đắc đạo đại sư cho, vậy nhất định phải tùy thời đeo ở trên người, không muốn lấy xuống. Người khác hỏi, người cũng không muốn lộ ra thứ này, ta đoán chừng không đơn giản, bị người hiểu tâm biết không phải là chuyện tốt, ai cũng không cần nói, hiểu chưa? Biết rõ, ba ba. Đường quả nhắc nhở, ba ba cũng tranh thủ thời gian đeo lên, Kiều Phụ không có cự tuyệt tại cầm tới cái này thủ xuyến thời điểm hắn liền không nghĩ lại lấy xuống. Quảng cáo, tại đeo lên cổ tay thời điểm Kiều Phụ lại phát hiện một việc thủ xuyến vậy mà thu được vừa cổ tay lớn nhỏ. Trong mắt của hắn xuất hiện ngạc nhiên, xem ra nhà hắn Vận Vận là thật kỳ ngộ. Hắn thử một chút ngược lại là có thể lấy xuống, yên tâm xuống. Làm sao tại thư phòng ngốc lâu như vậy? Quý mẫu nhỏ giọng hỏi thăm, còn tưởng rằng ngươi lại muốn thức đêm xử lý chuyện của công ty đây. Không, đều hết bận, Kiều Phụ nói, ngủ đi, quý mẫu nhưng muốn nói chuyện. Miên Miên hôm nay hiểu chuyện rất nhiều, nhìn xem nàng như vậy nhu thuận ta thật an tâm. Cũng là ngươi dạy tốt, bị dạng này khen một cái thưởng quý mẫu cái eo đều thẳng rất nhiều. Phía trước nàng nhất là lo lắng chính là, nữ nhi luôn là đối nghịch mặc dù Kiều Phụ không nói cái gì, trong nội tâm nàng vẫn là rất lo lắng. Nữ nhi bây giờ hiểu chuyện, không cản trở, nàng xem như là sống qua tới. Quảng cáo, mà còn Kiều Phụ nói qua, sẽ không bạc đãi nữ nhi nàng rất thỏa mãn. À, trên tay ngươi làm sao có thêm một cái thủ xuyến còn mang theo đi ngủ. Góc truyện audio.com. Quý mẫu nhìn xem đưa tay tắt đèn Kiều Phụ, ngủ hay là lấy đi. Nàng còn đưa tay tới, phát hiện làm sao đều lấy không xuống. Kiều Phụ trong mắt kinh ngạc liền vội vàng đem thu tay lại. Không cần, mang theo ngủ sớm một chút ra bao tương. Quý mẫu từ trước đến nay cũng sẽ không làm trái Kiều Phụ ý kiến, cảm thấy không phải cái đại sự gì cũng không muốn nói nhiều. Lão Kiều, ngươi làm sao cũng bắt đầu chơi những thứ này. Tùy tiện vui đùa một chút tất cả mọi người chơi, ta không chơi cùng bọn họ cùng một chỗ không lời nói. Quý mẫu hiểu rõ, càng sẽ không quan tâm cái này. Chuyện y vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lưu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh. Cách chương.